Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2616, vô sinh phong ấn quan tài. Giết, nghe nói như thế, bên cạnh một đầu xích sắc vô địch cảnh ác ma khặc khặc cười một tiếng. Nói đến ngược lại là đơn giản, không bằng ngươi đi đem này vận rủi ma xử lý như thế nào. Chúng ta ở chỗ này xin đợi tin lành. Cái này, đầu kia hắc sắc vô địch cảnh ác ma lập tức im miệng. Á khẩu không trả lời được. Nói thật nó cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Để nó đi giết chết này vận rủi ma, nó vẫn là không có can đảm. Đương nhiên đầu kia vận rủi ma thực lực nhiều lắm thì viễn cổ cảnh. So với chúng nó những cái này đạt tới vô địch cảnh ác ma, căn bản chính là không cách nào so sánh được, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn nó. Vấn đề là, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là dễ dàng như vậy, ma thần thời đại những cái kia ma thần liền sẽ không bị này vận rủi ma khiến cho thê thảm như vậy. Đầu tiên nếu như là giết chết này vận rủi ma, như vậy vận rủi ma trên thân vô cùng vô tận vận rủi khí tức liền sẽ tái giá đến giết chết vận rủi ma sinh mệnh trên đầu, tương đương với kế thừa cái này vô cùng vận rủi. Cứ như vậy, đối mặt cái này kinh khủng vận rủi, liền xem như ma thần chỉ sợ cũng phải bị hại chết. Cái này thì tương đương với nhất mệnh đổi một mạng. Cái nào ma thần nguyện ý làm ra loại sự tình này? Giao ra sinh mệnh của mình đến vì những thứ khác ma thần phục vụ. Đồng dạng đạo lý, chúng nó những cái này thực lực đạt tới vô địch ác ma, từng cái đều là tại thanh liên địa ngục giống như quốc vương đồng dạng tồn tại. Thống soái một phương, thủ hạ có ức vạn ác ma, tuyệt đối ma phía trên, từng cái đều là đế hoàng tồn tại, hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh. Chúng nó chỗ nào nguyện ý cùng vận rủi ma đồng quy vu tận. Chúng nó có thể là ác ma, cũng không phải cái gì thiên sứ. Quên mình vì người loại sự tình này nghĩ cùng đừng nghĩ. Đương nhiên, chúng nó cũng có thể điều động thái cổ ác ma bắt lấy đối phương. Có thể hỏi đề cũng tới. Đối mặt đạt tới viễn cổ cảnh vận rủi ma, liền xem như thái cổ ác ma cũng không có niềm tin quá lớn. Chỉ sợ còn không có xuất thủ, liền bị các loại vận rủi giết chết. Cho nên, chúng nó liền lâm vào quyết định lưỡng nan. Thủ hạ của mình giết không chết đối phương, thế nhưng là chúng nó lại không nguyện ý tự mình xuất thủ, dẫn đến chính mình lưỡng bại câu thương. Mà lại những cái này vô địch cảnh ác ma từng cái đều có chính mình tính toán, lẫn nhau ở giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm, thậm chí có thể sẽ có không thể hóa giải cừu hận. Có lẽ trong đó có ác ma muốn lợi dụng vận rủi ma lực lượng, đem địch nhân của mình đem giết. Khác thấy bọn nó giống như ngồi tại một căn phòng hội nghị dáng vẻ, nhưng là vụng trộm lục đục với nhau, các loại âm mưu quỷ kế. Vậy đơn giản cũng là tầng tầng lớp lớp. Hừ, đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Bên cạnh một đầu lục sắc ác ma cười lạnh một tiếng. Này vận rủi ma uy hiếp to lớn, tin tưởng các ngươi cũng biết, như tiếp tục để nó trưởng thành tiếp, tấn thăng đến thái cổ cảnh, người ta đều khó có khả năng khống chế được nổi nó. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như là nhìn qua lịch sử điển tịch, các ngươi cũng biết này vận rủi ma tại ma thần thời đại cấm kỵ sự tình. Một khi xuất hiện, sở hữu ma thần đều phải liên hợp lại, đem cái này vận rủi ma diệt sát. Nó cảnh cáo ở đây ác ma, không muốn bởi vì lẫn nhau tranh đấu, liền không để ý đến vận rủi ma tính nguy hiểm. Bằng không đợi đối phương trưởng thành, chúng nó chỉ sợ sẽ là hối hận không kịp. Đông đảo ác ma đều là trầm mặc, chúng nó tự nhiên cũng biết vận rủi ma uy hiếp. Nếu như không phải như thế lời nói, chúng nó lại làm sao có thể ngàn dặm xa xôi lại tới đây cử hành hội nghị. Nhưng là muốn giết chết cái này vận rủi ma tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đối phương là vận rủi ma, đối nguy hiểm có không giống bình thường cảm giác. Nếu là chúng ta muốn nó động thủ, tất nhiên sẽ bị sớm dự chi. Một đầu màu xanh thăm thẳm ác ma trầm giọng nói, mà lại giết chết cái này vận rủi ma hậu quả cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Như không cách nào giải quyết điểm này, chúng ta liền tạm thời không thể động nó. Không không không, có lẽ chúng ta cũng không cần giết chết nó, chỉ là đem phong ấn, để nó không muốn chạy loạn khắp nơi, đem vận rủi truyền bá ra. Cái này không là đủ rồi sao? Một đầu khác tranh sắc ác ma hé mắt, nói ra đề nghị của mình. Có ý tứ, tại ma thần thời đại, tựa hồ những cái kia ma thần cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp đem cái này vận rủi ma phong ấn, mà không phải giết chết. Không ít ác ma không khỏi gật gật đầu. Vấn đề chính là, chúng ta phải làm thế nào phong ấn nó, mà lại cũng tuyệt đối không thể để cho cái này vận rủi ma từ phong ấn ở trong chạy đến. Chuyện này nhất định phải vạn vô nhất thất. Cái này ngược lại là đơn giản. Này tranh sắc ác ma, khặc khặc cười một tiếng. Ta từng tại một cái di tích bên trong tìm được một kiện ma bảo, kỳ danh là vô sinh phong ấn quan tài. Một khi đem này vận rủi ma đặt ở cái này vô sinh phong ấn quan tài, như vậy nó liền không còn cách nào đào thoát. Siêu, nó bàn tay lớn vồ một cái, trên tay lập tức nhiều hơn một tòa màu trắng quan tài. Lớn chừng bàn tay, phía trên hiện lên lít nha lít nhít địa ngục kinh khủng phong ấn phù văn. Tựa hồ có vài chục đường xiềng xích trật tự bao trùm trong đó. Bất luận cái gì ác ma đều có thể cảm nhận được cái này cỗ quan tài chỗ lợi hại. Ẩn chứa không giống bình thường lực lượng, vô sinh phong ấn quan tài. Người thế mà đạt được pháp bảo như thế, hơn nữa còn bỏ được lấy ra. Không ít ác ma đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương còn có dạng này đòn sát thủ. Vì phong ấn vận rủi ma, dù cho lại nhiều bảo vật cũng cần lấy ra. Tranh sắc ác ma khặc khặc cười một tiếng. Đương nhiên, cái này ma bảo lực lượng cũng không đơn giản, cần chúng ta hơn 10 vị vô địch cảnh ác ma liên thủ quán thâu ma lực đi vào trong đó, mới có thể đem vô sinh phong ấn quan tài mở ra. Sau đó đem địch nhân nhất cử phong ấn. Không thể nào, đây rốt cuộc là cái gì ma bảo? Thế mà cần chúng ta hơn 10 vị vô địch ác ma liên thủ. Một số ác ma hỏi, chúng nó đều là cảm thấy giật mình không thôi. Rất ít gặp qua lợi hại như thế địa ngục pháp bảo. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cái này ma bảo lực lượng thật không đơn giản. Phong ấn vận rủi ma đó là đại tài tiểu dụng, nghe nói nó là dùng đến phong ấn ma thần. Tranh sắc ác ma lắc đầu, tiếc hận nói, bất quá lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì nó rất khó khăn sử dụng, mỗi lần mở ra đều cần đại lượng năng lượng, vẻn vẹn là ta một cái cũng không cách nào sử dụng. Nghe nói như thế, đông đảo ác ma cũng là minh bạch vì sao cái này tranh sắc ác ma bỏ được xuất ra món pháp bảo này. Nguyên lai món pháp bảo này cũng là gà mờ. Cái này tranh sắc ác ma chính mình một cái căn bản là không có cách sử dụng. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Cho nên cái này tranh sắc ác ma mới bỏ được đến xuất ra món pháp bảo này. Phế vật lợi dụng một chút. Bất quá cứ như vậy, chúng nó cũng yên tâm không ít, chí ít không lo lắng này tranh sắc ác ma ở bên trong bày âm mưu quỷ kế gì. Bất quá chúng ta lúc nào động thủ a? Vẫn là muốn mau chóng đem cái này vận rủi ma phong ấn. Những cái kia hư không quái vật động tĩnh càng ngày càng thường xuyên. Như tiếp tục trì hoãn, những cái kia hư không quái vật chỉ sợ cũng sẽ đối với Thanh Liên địa ngục khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó vận rủi ma cùng hư không quái vật đồng thời làm loạn, chúng ta liền xong rồi. Cái kia màu đen ác ma trầm giọng nói. Chúng nó chi như vậy đoàn kết, cũng là bởi vì những cái kia hư không quái vật bức bách. Chọn ngày không bằng đụng ngày, mau chóng giải quyết kẻ này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Này tranh sắc ác ma khặc khặc cười một tiếng. Nguy rồi, này vận rủi ma chạy tiến vào ma thần di tích. Bỗng nhiên ở giữa, một đầu lục sắc ác ma tựa hồ chú ý tới cái gì. Lập tức kêu lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục